Chương 592, Phản quân. Đại mạc cắt vàng, hất lên cắt bụi mơ hồ che lấp, nhưng này tiếng gào thét, nhưng thủy chung không che giấu được. Không biết lúc nào, cái này một mảnh đại mạc đã là bị nhiễm một mảnh đỏ sậm, chiến tranh vẫn kéo dài. Phía trên 9 tầng trời, đáng sợ khí thế che lấp tất cả, cái này một mảnh đến gần vô hạn với tinh không địa phương, kết quả hóa thành một mảnh hỗn độn. Ầm một con thông thiên cự thủ tê liệt mà xuống, toàn bộ từ cắt vàng ngưng tụ mà thành, nhưng kiên cố đáng sợ, phảng phất tay không liền có thể đủ tê liệt một viên ngôi sao. Tầng tầng không gian tại đây cự trưởng bên dưới vỡ ra được, hư vô hiện lên. Ầm ầm, một cái cự thương ngang qua tinh không, cực đoan vặn vẹo đáng sợ lực lượng, ở mũi thương kia tỏa ra. Thậm chí ở mũi thương kia chỗ, có một cái hiếm có đầu tương lớn nhỏ điểm đen, tuy nhỏ, nhưng thấu triệt một luồng đáng sợ cực đoan hấp lực, đó là cường đại lực lượng nghiền ép không gian đem không gian áp xúc đến mức tận cùng về sau bày ra. Trường thương xuyên qua, tựa hồ toàn bộ cửu thiên đều tại chấn động. Cự trường trong khoảnh khắc đó phá thoái, một bóng người đồng thời QNZ bắn mạnh mà ra. Đại ca một bên khác, một cái cả người bao vây lấy cắt vàng thân ảnh giống giận, tinh hồng ánh mắt thấu triệt một luồng nồng đậm sát ý nhân loại, cút ra giống rít lên một tiếng. Cái này một bóng người bỗng nhiên tránh thoa tờ đến từ chính đối thủ ràng buộc, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cũng là trong nháy mắt để bất ngờ Vân Thiện đạo nhân đẩy lui vài bước. Đi đâu đây đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta Vân Thiện đạo nhân về phía trước đạp xuống, phiêu miểu bộ phương pháp, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia một tôn thân ảnh trước người. Một tiếng cười nhạt, chỉ thấy được Vân Thiện đạo nhân trong tay có mênh mông lực lượng từ từ ngưng tụ. Ở bàn tay hắn chỗ không gian dần dần mà vặn mẹo, cùng với nói là vặn mẹo, chẳng bằng nói là ở gia tốc lưu động. Dần dần, vốn là hiện ra màu trắng bạc cái kia một điểm viên cầu, từ từ huyền hoàng chi sắc. Nhìn như bình tĩnh, nhưng làm cho người ta một loại tê cả da đầu cảm giác. Cố gắng ở chỗ này đi làm xong những này, Vân Thiện đạo nhân sắc mặt rõ ràng lờ mờ mấy phần, nhưng cũng không quan tâm chút nào cười nhạt, bàn tay bỗng nhiên đẩy một cái này một đạo viên cầu liền nhẹ nhàng mà bay ra. Đây là hắn ở đạp nhập thánh nhân thời gian lĩnh ngộ thần thông, bây giờ lại một lần nữa sử dụng tới, đã có cổ thánh cảnh giới thực lực, cái này một đạo thần thông xa không phải thánh nhân thời kỳ có thể so sánh. Cho dù là so với hắn thực lực hơi mạnh một ít cổ thánh đại năng, chỉ cần bị quả bóng kia bao phủ, cũng khó trốn vẫn lạc một đường. Ở thời gian bóng bên trong thời gian bị gia tốc 10 vạn lần, coi như là cổ thánh đại năng thọ nguyên mấy triệu tải, muốn hóa thành khô mục cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự tình. Cái kia một bóng người nơi nào chú ý được nhiều như vậy, đồng nhiên một quyền đánh vào viên kia bóng bên trên, tựa hồ muốn nương tựa theo cường đại sức mạnh trực tiếp đánh vỡ. Chỉ bất quá quả bóng kia nhưng như là giỏi trong xương giống như vậy, trực tiếp là đính vào Vina Y thân ảnh trên nắm tay, từ từ bành trướng, đem Vina Y thân ảnh bao phủ tại trong đó. Âm bị bao phủ đi vào Vina Y cắt quỷ tộc cổ thánh đại năng QNZ trong nháy mắt mặt lộ vẻ sơ ha y vẻ mặt. Hắn có thể cảm giác được thời gian ở gia tốc tính mạng của mình QNZ vào đúng lúc này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang trôi qua. Có thể thấy rõ ràng là từng viên một đất cắt từ hắn thân thể mặt ngoài rơi xuống, như QNZ la mất đi sinh mệnh lực. Hắn liều mạng đánh, nhưng này một viên tiểu cầu bên trong không gian muốn bị đánh vỡ trừ phi là có vượt xa với người sử dụng tu vi. Một bên khác, một vị khác cắt quỷ tộc cổ thánh đại năng QNZ rốt cục từ phá toái không gian bên trong đi ra, tê liệt thủ cánh tay có thể thấy rõ ràng là hiện ra ố vàng vẻ huyết dịch nhỏ xuống. Cánh tay gãy vỡ chỗ, có thể thấy rõ ràng một đạo màu trắng bạc thương khí đang từ từ ăn mòn, ngăn cản bắt tay cánh tay khôi phục. Nhân tộc giữ tận mặt, QNZ bởi vì cái kia một luồng cừu hận càng ngày càng đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận được trận kia áp sát sát ý nhưng người trước cường đại vượt xa tử cho hắn dự liệu, thậm chí có thể nói, đã đủ để có thể đặt hắn chết mức độ. Đồng nhiên, cái này một tôn cắt quỷ tộc cổ thánh đại năng chỉ còn lại một cái kia bàn tay mở ra, một viên đen nhánh như QNZ la hắc động đồng dạng thâm thúy hạt châu xuất hiện trong tay tâm. Lập tức đồng nhiên bóp nát yêu dạ đại nhân gầm lên giận dữ, nương theo mà đến là nồng nặc hắc vụ phá toái không gian. Diễn hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn không gian thông đạo. Nhận lấy cái chết một cây trường thương tê liệt không gian, đột nhiên buông xuống ở cắt quỷ tộc vị kia cổ thánh đại năng đỉnh đầu chỗ. Khủng bố cùng cực khí thế hầu như xé bỏ tất cả. Ha ha, mã tướng quân hà tất tức giận như vậy đây bỗng nhiên, một đạo tiếng cười đột ngột truyền đến, từ cái kia đen nhánh trong thông đạo thăm thẳm truyền ra. Một con bao vây lấy miếng vải đen cánh tay từ cái kia trong hắc động dò ra, bấm tay nhẹ chút, chu vi mấy vạn trượng không gian đột nhiên phá thoái, một điểm hắc động từ từ triển khai, đồng thời cấp tốc mở rộng. Muốn nổ tung lên hấp lực cơ hồ là lập tức đem cái kia không hề phòng bị các quỷ tộc cổ thánh đại năng thôn vệ hầu như không còn. Ha ha, liền thủ hạ ngươi người QNZ không buông tha cái kia một cây trường thương đống nhiên dừng lại, một đạo trên người mặc chiến giáp thân ảnh chậm rãi hiện hiện, lạnh lùng trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nương theo lấy cười gằn. Dù cho hắc động kia hấp lực to lớn hơn nữa, QNZ vô pháp lay động hắn như Thái Sơn Dô NZ như sừng sững thân thể. Ha ha, không nghĩ tới lại sẽ là yêu dạ đại nhân mã siêu bên cạnh người, không gian hơi vặn mẹo, một bóng người chậm rãi hiện hiện, ở trong tay hắn còn kéo một đứa con nít lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu, cái kia trong đó có một đạo cực kỳ khô gầy già yếu thân thể. Vân Thiện đạo nhân trên mặt đồng dạng có một vẻ kinh ngạc, ai có thể tưởng tượng vẫn đối với bọn họ có chỗ trợ giúp người, sẽ là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Mặc dù bọn hắn trước cũng có quá ngờ vực, nhưng cái ý niệm này QNZ rất nhanh bởi vì hành quân chinh chiến mà thả xuống. Không có cái gì không thể bao phủ với miếng vải đen dưới gương mặt, khàn giọng thanh âm chậm rãi truyền ra. Đã như vậy, vậy hôm nay liền ở lại chỗ này đi mã siêu trường thường chấn động, như vực sâu dô nở dê như khí tức đâm thủng cửu thiên, lãnh đạm trong ánh mắt chỉ có sát ý cứ việc người trước quen biết, nhưng hiện tại QNZ vẹn vẹn bất quá là địch nhân thôi, đối với ngăn cản với trước mặt địch nhân. Duy có một chữ giết Vân Thiện đạo nhân vẫn chưa lên tiếng, nhưng trong tay đã có một đạo ấn tỷ xuất hiện, trong lúc mơ hồ có long lánh như gái, có thể nói khủng bố khí thế vẹn vẹn chỉ là dư lộ một tia. Nhưng người làm cho người ta một loại dường như bị trấn áp cảm giác. Trấn hai vị cổ thánh ha ha, ngược lại cũng nhìn ra lên ta. Một chút cười gần dần dần truyền ra, chỉ bất quá bọn các ngươi giết không ta thật sao dựa vào ngươi bất quá cổ thánh tam trọng cảnh giới thực lực mã siêu cười nhạt. Một tia khí thế đã khóa chặt người trước, cùng cảnh giới bên trong vượt cấp tam trọng mà chiến gốc gác, đủ khiến hắn có tự tin có thể đem cái kia yêu dạ chém giết với thương hạ. Huống chi, ở bên cạnh hắn còn có Vân Thiện đạo nhân cái này một vị cổ thánh đại năng, thân là thời gian đại đạo tu luyện giả, tương tự có vượt cấp mà chiến năng lực. Không không không, bọn các ngươi thật có năng lực giết ta có thể ở trước đó tiếng cười âm lãnh dần dần mà tại đây cửu thiên chi trung truyền ra, băng lãnh mà tuyệt vọng. Dường như quỷ khớp. Người mã siêu đông nhiên sắc mặt đông nhiên biến ảo, một thân khí tức, bởi vì tâm cảnh bất ổn mà trơn lên ba động. Ánh mắt nhìn xuyên, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới Đa Y Đi A sẽ ra chiến đấu tình huống. Hắn quên những cái đi theo từ trong vực sâu mang ra những cái thánh nhân. Lấy những cái thánh nhân thực lực, đủ để ở trong thời gian ngắn đem hắn dưới trướng đại quân chém giết hầu như không còn. Đang mong đợi lần sau gặp mặt hê hê nương theo lấy một trận tiếng cười ấm lãnh, thiên đêm tối bấm tay khẽ gậy, phía sau không gian đột nhiên phá thoái, diễn hóa thành một đạo đi về không biết khu vực hắc động. Như vậy thong dong rời đi, mã siêu mấy người cũng vẫn chưa ngăn cản, qua trong giây lát, đã biến mất tại nguyên chỗ. Một bên Vân Thiện đạo nhân cũng là bất đắc dĩ theo sau nơi đó đổ sát đã bắt đầu.